tỏ ra kính nể. Họ biết, đây chắc chắn lại là người thừa kế của một siêu cấp thế gia nào đó, mới có thể nắm giữ tài sản cách xù như vậy. Tiêu 1 triệu mà mắt không thèm chớp. Có lẽ họ làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong trông còn quá trẻ, thực ra không phải là con cháu của đại thế gia siêu cấp nào, mà là một gã nhà giàu mới nổi nhờ đào mỏ. Lúc này, Diệp Phong trong nhẫn chữ vật cất giấu mấy chục tỷ ma tộc tinh thạch, tự nhiên là tiền nhiều của lắm, vô cùng tự tin, đi vào trung tâm đấu giá, ngồi xuống ghế khách quý. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện đã có không ít người lần lượt tiến vào. Những người này toàn bộ đều là những nhân vật cao quý trong cương vực Atula đế quốc, thậm chí là từ các thế lực lớn bên ngoài. Ví dụ như thái tử của một số hoàng triều ma tộc, hay vương gia của các vương triều ma tộc, đều sẽ đến đây tham gia buổi đấu giá siêu cấp này. Bởi vì chỉ có những nhân vật cấp bậc này mới có tư cách tham gia. Cho nên có thể nói, ở đây gần như toàn là các đại nhân vật, thân phận tôn quý, địa vị hiển hách. Đối với Diệp Phong, lần này hắn tham gia đấu giá hội, tự nhiên là muốn mua những tài nguyên bảo vật có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Phải biết, tài nguyên trong các cửa hàng dù rất tốt, nhưng chắc chắn không thể cao cấp bằng tài nguyên trong buổi đấu giá hội thịnh đại này. Mục đích duy nhất của Diệp Phong bây giờ ở Hoàng Thành Atula Đế Quốc chính là mua sắm các loại tài nguyên tu luyện, nâng cao thực lực tu vi, sớm đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất của ma vực. Sau đó có thể tiến về hắc ám thế giới. Nếu không thể nâng cao đến cảnh giới mạnh nhất mà ma vực có thể chịu đựng được, hắn cảm thấy sau khi tiến vào hắc ám thế giới, mình vẫn sẽ không địch lại nổi những siêu cấp cường giả khủng bố trong hắc ám ma giáo. Vì vậy, để tránh trường hợp đó xảy ra, trước khi chính thức đối mặt với hắc ám ma giáo khổng lồ và đáng sợ kia, hắn tự nhiên phải tận dụng thời gian ở ma vực tương đối an toàn này để nâng cao thực lực tu vi hết mức có thể. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, toàn bộ hội trường đã có ngày càng nhiều đại nhân vật đến. Những người này thân phận đều vô cùng tôn quý, đến từ các thế lực siêu cấp, đương nhiên cũng có các quý tộc của chính Atula đế quốc. Họ đều là những tay to trong mỗi ngành nghề, tài sản trên người vô cùng khổng lồ, cho nên mới có thực lực đến tham gia loại đấu giá hội thịnh đại này. Nếu là quý tộc bình thường, hay một vài lãnh chúa nhỏ, có lẽ đến đây căn bản không đấu giá nổi thứ gì, vì tài sản của họ không đủ để chống đỡ việc ra giá. Có lẽ Diệp Phong là người không có thân phận nhất ở đây. Nhưng hắn hiện tại dù không có thân phận cao quý, cũng không phải con cháu của gia tộc siêu lớn nào, nhưng lần này nhờ đào mỏ kiếm được tài sản cách xù, đã giàu có sánh ngang quốc gia. Cho nên, bất kể xung quanh có đại nhân vật nào đến, chỉ cần là thứ hắn muốn, Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ đều có thể đấu giá được. Dù sao trong tay hắn có đủ mấy chục tỷ cân ma tộc tinh thạch. Mà ma tộc tinh thạch ở Atula đế quốc tuyệt đối là tiền tệ cứng như tiền mặt. Có thể nói, Diệp Phong hiện tại tay cầm lượng lớn tiền mặt, tự nhiên vô cùng tự tin vào buổi đấu giá lần này. Lúc này, tất cả các chỗ ngồi trong hội quán gần như đã chật kín những đại nhân vật từ xa đến. Trên đài cao ở giữa hội quán, cũng xuất hiện một lão giả ma tộc chủ trì buổi đấu giá. Lão giả này, tu vi khí tức trên người vô cùng cường đại. Hiển nhiên, lão là một đại nhân vật có thân phận vô cùng cao quý, có thể trấn áp được cả hội trường, nếu không chắc chắn sẽ có người gây rối. Toàn bộ hội trường tối sầm lại. Tất cả ánh sáng đều tập trung vào đài đấu giá ở giữa. Lão giả chủ trì đấu giá nhìn khắp các đại nhân vật trong trường, tỏ ra không kiêu ngạo không tự ti, mỉm cười bình tĩnh. Cất giọng, đa tạ các vị đã đến ủng hộ buổi đấu giá hội thịnh đại lần này. Tiếp theo, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Gần như ngay tức khắc, lão giả vung tay, lập tức có mấy thị vệ mặc giáp trụ, gắng sức nâng một tảng đá lớn lên đài đấu giá. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào tảng đá to lớn vô cùng này. Đây chính là vật phẩm đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá lần này. Trên khán đài, có người không nhịn được nhỏ giọng nói. Nhưng rất nhiều đại nhân vật ở đây đều không mấy hứng thú với vật phẩm đấu giá đầu tiên. Bởi vì họ đều biết, những thứ được đấu giá lúc đầu thường là những món tương đối bình thường, hoặc là những thứ kỳ quái mà ngay cả chính buổi đấu giá cũng không biết công dụng. Những thứ thật sự chân quý, cơ bản đều xuất hiện ở cuối cùng để làm át chủ bài. Lúc này, lão giả ma tộc liền cất tiếng giới thiệu, tảng đá này là vật phẩm đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá lần này, nghe nói đến từ một giới vực cao cấp hơn, rơi từ trên trời xuống. Bên trong rốt cuộc chứa đựng điều gì thì chẳng ai biết, bởi căn bản không cách nào phá giải được. Đây là một nhân vật thần bí ủy thác cho chúng ta đấu giá. Vị này nói rằng, bên trong tảng đá này cất giấu một món thần vật tuyệt thế, nhưng chúng ta cũng không tra xét được có thật hay không. Những điều này xin giao cho các vị đại nhân vật ở đây tự mình thể hiện thần thông. Tảng đá này có giá khởi điểm 3 triệu tinh thạch, Gần như ngay khi lời của lão giả vừa dứt, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên buổi đấu giá hội thịnh đại này, không phải nhân vật bình thường nào cũng có thể tham gia. Mới bắt đầu đấu giá một tảng đá vỡ không biết công dụng gì, mà giá khởi điểm đã là 3 triệu tinh thạch, thực sự khiến hắn thấy được sự xa hoa của buổi đấu giá này. Lúc này, không ít đại nhân vật ở đây dường như không mấy hứng thú với tảng đá thần bí này. Cho nên trong chốc lát, không khí có chút trầm lắng. Lão giả ma tộc dường như cũng đã lường trước được cảnh này, liền có chút xấu hổ phất tay, để các thị vệ xung quanh khiêng tảng đá này xuống, coi như là vật phẩm đấu giá không thành. Phía dưới khán đài lập tức có người lên tiếng, cái tảng đá vỡ này, lần đấu giá trước cũng đã mang ra rồi, không ai mua. Ta thấy các ngươi mau mau lên món chính đi, đừng cầm mấy thứ kỳ quái này ra lừa người nữa. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, ta ra 3 triệu tinh thạch, mua tảng đá này. Gần như ngay khi giọng nói đó vừa vang lên, ánh mắt của đông đảo đại nhân vật đều không hẹn mà cùng tập trung về hướng phát ra âm thanh. Hửm, tiểu tử này là ai? Họ lập tức thấy một thiếu niên áo trắng trông bình thường không có gì lạ, ngồi trên khán đài, vẻ ngoài dường như không có gì đặc biệt. Nhưng lại ra tay xa hoa như vậy, trực tiếp chi 3 triệu tinh thạch để mua một tảng đá vỡ không ai biết dùng để làm gì. Quả thực là xa hoa, mặc dù ở đây đều là các đại nhân vật từ các thế lực lớn. Trong tay có tài sản cách dù, nhưng họ cũng sẽ không lãng phí 3 triệu tinh thạch để mua một tảng đá vỡ không biết gì. Nhưng thiếu niên áo trắng này lại làm như vậy, khiến người ta kinh ngạc, có người không nhịn được mỉa mai, mỗi lần đấu giá hội thịnh đại. Luôn có một đám hậu bối trẻ tuổi vô tri của các đại gia tộc, không biết trời cao đất rộng, ở đây tiêu tiền hoang phí, thật là một kẻ phá gia chi tử. Nhưng lúc này, thiếu niên áo trắng dường như không để tâm đến những lời mỉa mai xung quanh, chỉ có chút mong đợi trả 3 triệu tinh thạch. Mua tảng đá vỡ không ai biết dùng để làm gì này về bên cạnh mình. Thiếu niên áo trắng này tự nhiên chính là Diệp Phong. Hắn mua tảng đá này là vì hắn có tạo hóa thần đồng. Ngay khoảnh khắc tảng đá lớn được chuyển lên đài cao, hắn lập tức dùng tạo hóa thần đồng nhìn thấu mọi hư ảo và che chắn, thấy rõ bên trong tảng đá này vậy mà phong ấn một con rồng nhỏ. Con rồng nhỏ này dường như đã bị phong ấn vạn năm, vẫn chưa hoàn toàn chết đi, vẫn còn sinh cơ. Con hắc long nhỏ bé, toàn thân mọc đầy vảy đen nhánh, dường như là một loại ma long thuộc tính ma tộc. Một con ma long thuộc tính ma tộc, thực ra không mấy chân quý. Nhưng Diệp Phong lại thấy được móng vuốt của con ma long này, vậy mà không phải là tam chảo hay tứ chảo thông thường, mà là cửu chảo trong truyền thuyết. Phải biết, cửu chảo long, đây tuyệt đối là đế hoàng trong loài rồng. Nói cách khác, con tiểu hắc long cửu chảo bị phong ấn trong tảng đá này, có khả năng là tồn tại xưng hoàng xưng đế trong loài ma long truyền thuyết. Mặc dù bây giờ còn rất nhỏ, nhưng nếu được bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trưởng thành thành một ma long đế hoàng kinh thiên động địa. Ngay giờ phút này, sau khi Diệp Phong có được phiến đá vỡ kia, tất cả ánh mắt của những bậc tai to mặt lớn trong sảnh đường đều đổ dồn về phía hắn. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ, tại sao Diệp Phong lại chịu chi ra một số tiền lớn như vậy để mua một phiến đá từng bị ế trong buổi đấu giá lần trước. Có kẻ cho rằng, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một tên nhị thế tổ vô dụng, một tên phá gia chi tử từ đầu đến cuối. Hắn vung tiền như vậy, chẳng qua là muốn gây sự chú ý, khoe khoang mình lắm tiền nhiều của mà thôi, thế nhưng, cũng có không ít đại nhân vật ánh mắt lóe lên. Dường như đang suy đoán liệu Diệp Phong có nhìn ra được điều gì đặc biệt quý giá ẩn giấu bên trong khối đá khổng lồ kia hay không, nên mới quyết tâm mua nó đến vậy. Càng nghĩ, bọn họ lại càng cảm thấy Diệp Phong chắc chắn đã phát hiện ra thứ gì đó chân quý, bởi vì nét mặt hắn lúc này không hề che giấu vẻ vui mừng khôn xiết, thậm chí. Giữa sự chú mục của mọi người, Diệp Phong liền lấy Trảm Ma kiếm từ trong nhẫn chữ vật ra, bắt đầu chậm rãi cắt gọt khối đá lớn. Cuối cùng trực tiếp đào ra một con hắc long nhỏ xíu từ bên trong. Hắn làm vậy không phải để khoe mẽ, mà bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được sinh khí của con cửu chảo tiểu hắc long bị phong ấn bên trong đã yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận. Hắn phải lập tức giải cứu nó ra, sau đó nhanh chóng duy trì sinh mệnh lực cho nó. Vật bình thường chắc chắn không thể duy trì sinh mệnh cho cửu chảo hắc long. Bởi đây là một sinh linh vô cùng cao cấp, là ma long đế hoàng bẩm sinh trong truyền thuyết của ma long nhất tộc. Dù còn non nớt, nhưng cũng chẳng phải tài nguyên tầm thường nào cũng có thể duy trì được sinh mệnh cho nó. May thay, Diệp Phong lại có hồng mông tử khí, thừa sức để duy trì sinh mệnh lực cho tiểu hắc long này. Vì vậy, sau khi cắt con cửu chảo hắc long ra khỏi phiến đá, hắn liền lập tức truyền hồng mông tử khí cho nó, khiến sinh mệnh lực của nó dần trở nên tràn đầy. Thấy Diệp Phong chỉ cắt ra một con hắc long nhỏ xíu, không ít đại nhân vật vốn đang tò mò lập tức lộ vẻ khinh thường. Tưởng gì, hóa ra chỉ là một con ma long đen nhỏ bé. Tên nhãi danh này lại xem nó như chí bảo, thật là không có mắt nhìn. Đám đông đều cảm thấy Diệp Phong đang bé xé ra to, bởi một con tiểu long màu đen bình thường thì chẳng có giá trị gì lớn, rất phổ biến. Nhưng ngay lúc đó, có người dường như đã phát hiện ra điều gì, không kìm được mà kinh hô, mau nhìn móng vuốt của nó. Đây hình như không phải ma long bình thường, móng vuốt của con tiểu long này có tới 9 chảo. Cái gì, lại là cửu chảo trong truyền thuyết? Nghe thấy tiếng hô, không ít đại nhân vật lập tức trố mắt nhìn. Một lão vương gia của ma tộc không kìm được thốt lên, long tộc có 9 chảo, đó là đế vương bẩm sinh a. Tiểu tử này vậy mà lại có được một con cửu chảo đế vương long còn non, tương lai có thể xưng hoàng xưng bá. Cửu chảo đế vương long, giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị chấn động, không kìm được mà trố mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Sao cơ, lại là cửu chảo đế vương long? Ngay cả lão giả chủ trì buổi đấu giá cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, lão tiền bối này dường như cũng không ngờ rằng, phiến đá thần bí bị ế từ lần trước không phải là đá vụn, mà là một khối viễn cổ kỳ thạch đã phong ấn một con cửu chảo đế vương long non suốt mấy vạn năm. Lão giả lập tức đưa mắt nhìn kỹ về chỗ ngồi của Diệp Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Lão bắt đầu chú ý đến chàng thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này. Đây tuyệt đối là một người có nhãn lực phi thường, hoàn toàn không phải một tên phá gia chi tử như mọi người tưởng tượng. Lúc này, những đại nhân vật vừa mới mỉa mai Diệp Phong là kẻ phá của đều thấy mặt mày vô cùng khó coi, xấu hổ vô cùng. Hành động của Diệp Phong chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt bọn họ, khiến sắc mặt ai nấy đều tái mét. Hai, tiếc quá đi mất, không ít kẻ lại thấy hối hận vô cùng vì đã không mua khối đá đó. Phải biết, tuy đây chỉ là một con cửu chảo đế vương long non, nhưng tiềm lực tương lai là không thể đo lường. Nếu nuôi dưỡng đến kỳ trưởng thành, nó tuyệt đối có thể sánh ngang với ma thần trong truyền thuyết. Con cửu chảo đế vương long non này, giá trị tuyệt đối lên tới vài trăm triệu tinh thạch. Ấy vậy mà Diệp Phong chỉ bỏ ra 3 triệu tinh thạch đã mua được nó, đúng là một món hời ngút trời. Quả thực khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị đến cực điểm. Diệp Phong dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đã chuyển từ tò mò sang ghen ghét. Thậm chí, trong mắt một vài đại nhân vật còn ánh lên sát ý, ha ha. Đối với việc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, không có phản ứng gì. Tu vi của hắn hiện tại đã vô cùng cường đại. Nếu đám đại nhân vật kia muốn đến cướp đoạt cửu chảo đế vương long trong tay hắn, hắn nhất định sẽ cho chúng biết thế nào là hối hận. Nhưng Diệp Phong cũng biết, tại thịnh đại đấu giá hội này, dù thân phận địa vị của đám người kia có cao đến đâu, chúng cũng không dám làm càn. Dù sao nơi này cũng là hoàng thành của Atula đế quốc, phòng bị nghiêm ngặt, quy củ nghiêm minh, không ai dám gây rối. Giữa vô số ánh mắt tham lam, Diệp Phong vẫn bình tĩnh, thản nhiên đưa con cửu chảo đế vương long nhỏ bé vào trong không gian hoàng kim chi thành ẩn trong cơ thể mình. Hắn giao cho tỷ muội hoa của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc trong hoàng kim chi thành chăm sóc con cửu chảo đế vương long non này, muội muội Phượng Cửu Linh trong hoàng kim chi thành. Nhìn thấy Diệp Phong đưa vào một con cửu chảo đế vương long chỉ lớn bằng lòng bàn tay, lập tức cười khúc khích nói, tiểu long đen đáng yêu quá đi, hi hi. Không biết là tiểu nam hài hay tiểu nữ hài đây, còn tỷ tỷ Phượng Cửu Giao thì có tầm nhìn cao hơn, nàng chú ý đến 9 cái móng vuốt của con tiểu long đen, lập tức kinh hô, lại là cửu chảo đế vương long trong truyền thuyết, Diệp Phong. Vận khí của ngươi tốt thật đó. Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ dặn dò cặp tỷ muội này chăm sóc tốt cho con cửu chảo đế vương long, đừng để nó chết, nếu không thì lỗ to. Tại hội trường đấu giá, sau khi bình tĩnh cất con cửu chảo đế vương long đi, Diệp Phong tiếp tục ngồi tại chỗ, quan sát những món đồ tiếp theo. Lúc này, ánh mắt của không ít đại nhân vật cũng rời khỏi người hắn. Mặc dù lần ra tay này của Diệp Phong khiến không ít người ngưỡng mộ ghen tị, nhưng không ai dám động thủ với hắn vào lúc này. Dù sao đấu giá hội có quy củ của đấu giá hội. Không ít đại nhân vật đều đã âm thầm ghi nhớ tướng mạo của Diệp Phong, rõ ràng là muốn chờ sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ ra tay. Diệp Phong dĩ nhiên cũng biết điều này, nhưng hắn không hề rời đi mà vẫn thản nhiên ngồi yên tại chỗ. Thịnh đại đấu giá hội chỉ vừa mới bắt đầu, chắc chắn phía sau còn rất nhiều thứ tốt, hắn không muốn bỏ lỡ. Phải biết, trong tay Diệp Phong lúc này vẫn còn mấy chục tỷ tinh thạch chưa tiêu xài. Lúc này, lão giả chủ trì đấu giá cũng đã hoàn hồn, vội vàng lên tiếng, chúc mừng vị thiếu niên này đã có được cửu chảo đế vương long trong truyền thuyết. Sau khi đấu giá hội kết thúc, nếu vị thiếu niên đây muốn hợp tác, đấu giá hội chúng ta có thể dùng giá cao thu mua lại con cửu chảo đế vương long này. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Lão giả chủ trì cũng không nói nhiều, liền cất giọng, được rồi, buổi đấu giá tiếp tục. Món đồ thứ hai lần này, tuyệt đối sẽ khiến các vị kinh ngạc, là một món đồ cực tốt. Lão giả vừa dứt lời, liền vỗ tay. Lập tức có mấy nữ tử ma tộc xinh đẹp, mỗi người bưng một cái khay tiến ra. Tổng cộng có 9 nữ tử ma tộc, bưng 9 cái khay, mỗi khay đều đặt một món vũ khí có tạo hình đặc biệt. Lão giả chủ trì liền cất cao giọng nói với toàn trường, 9 món vũ khí trong khay này là Côn Luân thần khí do Côn Luân Ma Quân, siêu cấp cường giả xếp hạng thứ 10 trong ma vực chúng ta năm đó để lại. Tổng cộng có 9 bộ phận, khi hợp lại với nhau có thể bộc phát uy lực vô cùng khủng bố. Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 1.000 vạn tinh thạch. Hít, lời của lão giả vừa dứt, cả hội trường lập tức vang lên một tràng hít khí lạnh. Không ngờ buổi đấu giá lần này lại nặng ký đến vậy. Mới món đồ thứ hai mà giá khởi điểm đã lên đến 1.000 vạn tinh thạch. Phải biết, theo quy củ của Thịnh Đại đấu giá hội, giá khởi điểm càng lúc càng cao, đồng nghĩa với việc giá trị của mỗi món đồ sau đó cũng càng lúc càng lớn. Nói cách khác, mỗi món đồ tiếp theo, giá khởi điểm đều sẽ vượt qua 1.000 vạn tinh thạch. Điều này khiến không ít đại nhân vật có chút thổn thức, nhưng ánh mắt lại càng thêm mong đợi. Xem ra lần này Thịnh Đại đấu giá hội có rất nhiều đồ tốt đây. Có đại nhân vật không kìm được cảm thán. Phải biết, những lần đấu giá hội trước đây, món đồ thứ hai nhiều lắm cũng chỉ có giá khởi điểm khoảng 300-400 vạn tinh thạch. Vậy mà lần này, món thứ hai đã lên thẳng 1.000 vạn tinh thạch, quả là đại thủ bút. Đối với món đồ thứ hai này, cái gì mà vũ khí của Côn Luân Ma Quân, Diệp Phong không mấy hứng thú, dù sao vũ khí trong tay hắn tạm thời cũng đủ dùng. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị chờ món đồ thứ ba, đột nhiên, một giọng nói truyền âm vang lên bên tai hắn, vị tiểu hữu này. Ta là hoàng đế của ma thú Hoàng Triều, muốn dùng 100 triệu tinh thạch để mua con cửu trảo đế Long Vương mà ngươi vừa có được, ngươi thấy thế nào? Ngươi phải biết, tu vi của ngươi quá thấp, mới chỉ có đạo chủng cảnh cửu trọng thiên, không giữ được con cửu trảo đế Vương Long Non có tiềm lực vô hạn này đâu. Giọng nói vừa vang lên bên tai đã khiến Diệp Phong khẽ sững người. Nghe ngữ khí trong đó, ngoài việc muốn giao dịch, dường như còn có một tia uy hiếp. Lời nói của đối phương rằng hắn không giữ được cửu trảo đế Vương Long, khiến trong mắt Diệp Phong thoáng hiện lên một tia cười lạnh. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong liền nhìn về một hướng, hắn thấy một lão giả trông có vẻ tiên phong đạo cốt đang quan sát mình từ một chỗ ngồi trên khán đài. Đó chính là hoàng đế của ma thú Hoàng Triều. Nhưng người này trông không giống một vị hoàng đế, không có nửa phần uy nghiêm đế phương, ngược lại tiên phong đạo cốt, tựa như một vị cao nhân đắc đạo. Sắc mặt Diệp Phong vô cùng lạnh nhạt, hắn truyền âm đáp lại, giữ được hay không là chuyện của ta. Không phiền các hạ bận tâm, ta sẽ không giao dịch. Nghe thấy Diệp Phong từ chối dứt khoát như vậy, trong mắt vị hoàng đế của ma thú Hoàng Triều lập tức hiện lên vẻ âm trầm, lão không ngờ rằng mình đã công khai thân phận hoàng đế của ma thú Hoàng Triều. Lại còn đưa ra mức giá 100 triệu tinh thạch cách xù để giao dịch con cửu trảo Vương Long này mà đối phương vẫn không đồng ý. Đúng là một tiểu tử ngông cuồng, điều này khiến vị hoàng đế vô cùng phẫn nộ, trong mắt ánh lên vẻ u ám. Lão tiếp tục truyền âm cho Diệp Phong, người trẻ tuổi, nơi này là hoàng thành của Atula đế quốc, không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, nước ở đây sâu lắm, đừng tự rước họa vào thân. Nghe vậy, Diệp Phong liền cười, truyền âm đáp trả, lo chuyện bao đồng. Ngươi, nghe Diệp Phong đáp lại như thế, hoàng đế của ma thú Hoàng Triều lập tức tức giận đến biến sắc. Vẻ ngoài cao nhân tiên phong đạo cốt cũng trở nên có chút dữ tợn. Lão không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng liếc Diệp Phong một cái. Trong ánh mắt sâu thẳm tựa như có sát ý ngưng tụ. Nhưng Diệp Phong đối với ánh mắt đầy sát khí này, căn bản là lười để ý, mặc dù hoàng đế của ma thú Hoàng Triều vô cùng cường đại. Là người đứng đầu một thế lực Hoàng Triều chỉ đứng sau đế quốc, nhưng Diệp Phong bây giờ cũng không còn là kẻ chân ướt chân ráo mới vào ma vực như năm xưa. Tu vi của hắn hiện tại đã khá cường đại. Hơn nữa, chiến lược thực sự của hắn còn mạnh hơn nhiều so với tu vi biểu hiện ra bên ngoài. Ngoài ra, trong tay Diệp Phong còn có đủ loại át chủ bài cường đại, không hề đơn giản như đám đại nhân vật này tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong không còn để tâm đến vị hoàng đế của ma thú Hoàng Triều nữa, mà tiếp tục nhìn về phía đài đấu giá. Món đồ thứ hai, bộ vũ khí cường đại kia, đã bị một người khác mua lại với giá cao 2.000 vạn tinh thạch. Trên đài cao, lão giả chủ trì mỉm cười nói, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đấu giá món đồ thứ ba. Dứt lời, lão giả vỗ tay. Phía sau đài đấu giá, lập tức có hai gã tráng hán cao hơn 3 mét khiêng một chiếc quan tài khổng lồ bước ra. Chiếc quan tài này toàn thân màu đỏ thẫm, trông có chút quỷ dị. Nhìn thấy món đồ thứ ba này, ánh mắt Diệp Phong lại có chút chú ý, vù. Hắn vận chuyển tạo hóa thần đồng, muốn nhìn xuyên qua xem bên trong cỗ quan tài này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Nhưng một khắc sau, sắc mặt Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cỗ quan tài màu đỏ thẫm này lại có thể ngăn cản tạo hóa thần đồng của hắn, không thể nhìn trộm được bí mật bên trong. Ồ, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ tò mò. Xem ra cỗ quan tài màu đỏ thẫm này vô cùng bất phàm. Lúc này, không ít đại nhân vật trong hội trường cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Sao lại mang cả quan tài lên thế này, thật là xúi quẩy. Thịnh đại đấu giá hội các người hết đồ để bán rồi hay sao? Mang cả quan tài lên, ai lại đi mua quan tài cho mình chứ? Đây chẳng phải là tự cầu cái chết sao? Phía dưới, không ít đại nhân vật không kìm được mà lên tiếng khinh thường. Thế nhưng, lão giả chủ trì trên đài cao vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không hề bị những lời ồn ào làm ảnh hưởng. Lão mỉm cười, cất giọng nói với toàn trường, đây không phải là quan tài bình thường, mà là quan tài được đào lên từ trong thần ma thâm uyên. Cái gì? Nghe lão giả chủ trì nói vậy, vẻ mặt khinh thường của tất cả các đại nhân vật lập tức biến thành cuồng nhiệt. Thần ma thâm uyên, vùng cấm địa sinh mệnh đáng sợ và thần bí nhất. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp cũng không dám bước vào, nhưng nghe nói bên trong chôn giấu vô số bảo tàng, đến từ thời đại thần ma san sát trong truyền thuyết. Lập tức có đại nhân vật không kìm được kinh hô, một vị lão nhân khác cũng nói, đúng vậy, nghe nói năm xưa có một vị đế chủ của một đại đế quốc, không tin vào tà thuyết. Sở hữu vô vi thông thiên, gần như đứng trên đỉnh ma vực, đã xông thẳng vào thần ma thâm uyên, muốn xem bên trong rốt cuộc chôn giấu bảo vật tuyệt thế gì. Kết quả lại vẫn lạc ở trong đó, thậm chí còn bị một tồn tại cấm kỵ trong thần ma thâm uyên nô dịch. Nghe nói bây giờ mỗi đêm trăng tròn, vị đế chủ bị nô dịch kia đều sẽ phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ từ sâu trong thần ma thâm uyên. Có người nói, ngày ấy đã trở thành một loại thần ma nô lệ vô ý thức. Hít. Tất cả mọi người có mặt đều không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Thần ma thâm uyên, lại khủng bố đến vậy. Nhưng lúc này, khi nghe lão giả chủ trì nói cỗ quan tài này được đào lên từ thần ma thâm uyên trong truyền thuyết, sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút. Dù sao, danh tiếng của thần ma thâm uyên thực sự quá lớn. Rất nhiều đại nhân vật lúc này đều nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài màu đỏ thẫm, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt sâu sắc. Bởi vì ai cũng biết. Bất cứ thứ gì từ thần ma thâm uyên đều ẩn chứa giá trị to lớn, lão giả chủ trì trên đài cao dường như rất hài lòng với biểu hiện của mọi người. Liền nheo mắt cười rồi nói tiếp, cỗ quan tài này không phải do người của đấu giá hội chúng ta đào được từ thần ma thâm uyên, mà là chúng tôi nhận ủy thác từ một thiếu niên thần bí. Thân phận của thiếu niên này không rõ, nhưng ta đoán cậu ta có lẽ đến từ bên trong thần ma thâm uyên. Theo lời cậu ta nói, trong cỗ quan tài này, chôn giấu một bộ thi thể thần ma trong truyền thuyết. Soạt. Gần như ngay khi lão giả chủ trì vừa dứt lời, cả hội trường lập tức vang lên một trận xôn xao. Thi thể thần ma, lại là một bộ thi thể thần ma trong truyền thuyết, nằm trong cỗ quan tài đỏ thẫm này sao? Đây chính là thứ quý giá đến cực điểm, không chỉ có thể dùng để luyện chế dược liệu cao cấp. Mà một vài đại thế lực nói không chừng còn có bí thuật luyện chế bộ thi thể thần ma này thành một con rối vô cùng cường đại, như vậy thì còn gì bằng. Lúc này, tất cả các đại nhân vật đều không kìm được mà kinh hô. Trong giọng nói tràn đầy vẻ nhiệt huyết. Thi thể thần ma, Diệp Phong cũng lộ ra vẻ mong đợi sâu sắc. Thi thể thần ma đối với hắn cũng có giá trị to lớn, không chỉ có thể đánh cắp huyết mạch thần ma bên trong, tuyệt đối có thể giúp hồng mông bất diệt thể của hắn được tăng cường đáng kể. Nói không chừng có thể đột phá lên một tầng cấp hoàn toàn mới, khiến sức mạnh thể chất của hắn tăng vọt không gì sánh được. Ngoài ra, nếu Diệp Phong hấp thụ năng lượng huyết khí thần ma trong thi thể, chắc chắn có thể khiến tu vi công lực của hắn tăng lên đáng kể. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong cũng lập tức trở nên vô cùng mong đợi, tập trung vào cỗ quan tài màu đỏ thẫm trên đài đấu giá. Bầu không khí trong hội trường lập tức như thùng thuốc súng được châm ngòi, gần như sắp nổ tung, nếu không phải thịnh đại đấu giá hội có thực lực và nội tình vô cùng hùng hậu. Tu vi của lão giả chủ trì lại vô cùng khủng bố, e rằng không ít đại nhân vật đã không kìm được mà muốn giết người đoạt bảo. Mọi người đều dán chặt mắt vào cỗ quan tài màu đỏ thẫm, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động. Lúc này, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, lên tiếng nói, ta không cảm nhận được năng lượng thần ma từ cỗ quan tài đỏ thẫm này. Lẽ nào bên trong không hề chứa thi thể gì cả, ngươi đang lừa chúng ta sao? Hừ, lời Diệp Phong vừa dứt, tất cả các đại nhân vật đều không khỏi sững người, dường như không ngờ Diệp Phong lại dám nói ra những lời như vậy, dám chất vấn thịnh đại đấu giá hội. Nhưng lúc này, vẫn có người giữ thái độ quan sát. Bởi vì Diệp Phong trước đó đã thể hiện thủ đoạn của mình, từ một phiến đá vỡ lại nhìn ra được một con cửu trảo đế vương long non. Vì vậy, câu nói này của Diệp Phong khiến bầu không khí nóng bỏng trong hội trường lập tức có chút nguội đi. Lão giả chủ trì trên đài cao lúc này lại không hề tức giận, mỉm cười nói, vị tiểu hữu này có nhãn lực tốt lắm. Cậu ta nói không sai, ta cũng đang định nói tiếp đây. Đó là trong cỗ quan tài đỏ thẫm này, năm xưa quả thực có chứa một bộ thi thể thần ma. Nhưng bộ thi thể đó đã bị thiếu niên thần bí ủy thác cho chúng ta bán đấu giá cỗ quan tài này ăn mất rồi. Bây giờ, trong cỗ quan tài đỏ thẫm này chỉ chứa một tấm da màng dính một chút thần ma chi huyết. Nhưng đây cũng là thứ có giá trị to lớn, dù sao đây cũng là da màng của thần ma trong truyền thuyết. À, cái gì? Nghe lão giả chủ trì nói vậy, tất cả các đại nhân vật lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ tình huống thực tế lại là như vậy. Cái quái gì vậy? Hóa ra chỉ còn lại một tấm da màng của thần ma. Thế thì có giá trị cái quái gì? Đúng vậy, dù tấm da màng này có dính một chút huyết dịch thần ma, cũng chẳng thể coi là bảo vật được. Chỉ có thể nói, đối với những lão quái vật thích sưu tầm những thứ kỳ quái, có lẽ nó có một chút sức hấp dẫn. Ta đoán thứ này, chắc là người của Thiên Ma Luyện Dược Tông sẽ rất hứng thú. Bọn họ chuyên thích những thứ kỳ lạ của quái này. Hơn nữa, trên tấm da màng thần ma này dính huyết dịch của thần ma viễn cổ, bọn họ có thể dùng nó để luyện chế ra tuyệt thế bảo dược. Nhưng đối với người bình thường thì thứ này không có hứng thú lắm, vì họ cũng không có khả năng biến những thứ kỳ lạ của quái này thành tuyệt thế bảo dược, tạo ra giá trị to lớn. Lúc này, không ít đại nhân vật đều lên tiếng bàn tán. Sự quan tâm đối với cỗ quan tài đỏ thẫm này lập tức giảm đi hơn nửa. Chỉ có một số đại nhân vật thích luyện đan hoặc luyện dược mới có hứng thú tương đối lớn với tấm da màng dính thần ma chi huyết này. Nhưng mọi người dù có chút thất vọng, song nghĩ lại cũng thấy bình thường. Dù sao đây mới là món đồ thứ ba xuất hiện hôm nay, không thể nào trực tiếp mang ra một bộ thi thể thần ma hoàn chỉnh vô giá được. Như vậy thì quá khoa trương, cho nên điều này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của mọi người. Lúc này, lão giả chủ trì khẽ mỉm cười, dường như đã lường trước được phản ứng của mọi người, tiếp đó. Lão chỉ nhìn về phía mấy vị đại nhân vật dường như là luyện đan sư hoặc luyện dược sư. Lên tiếng nói, tấm da màng nhiễm thần ma chi huyết chứa trong cỗ quan tài đỏ thẫm này. Giá khởi điểm là 1.500 vạn tinh thạch. Các vị đại sư yêu thích luyện đan luyện dược có thể không cần do dự. Đây chính là vật hiếm thấy, là tuyệt thế tài liệu vô cùng chân quý a. Nghe lão giả chủ trì nói vậy, đa số các đại nhân vật quả thực không có hứng thú gì lớn. Nhưng có mấy vị luyện đan sư của ma tộc lại vô cùng hứng thú. Dù sao loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bọn họ lập tức bắt đầu ra giá, 1.600 vạn tinh thạch, 1.700 vạn tinh thạch, ta ra 2.000 vạn tinh thạch. Ta là thủ tịch luyện dược đại sư của Thiên Ma Luyện Dược Tông, Quân Thiên Nhai, mời các vị nể mặt tại hạ. Cái gì, lại là thủ tịch luyện dược đại sư trong truyền thuyết của Thiên Ma Luyện Dược Tông, Quân Thiên Nhai? Trời ạ, không ngờ vị luyện dược đại sư đức cao vọng trọng này cũng đến đây. Lúc này, toàn bộ người trong sàn đấu giá lập tức không kìm được mà kinh hô. Rõ ràng vị thủ tịch luyện dược đại sư đến từ Thiên Ma Luyện Dược Tông này, Quân Thiên Nhai, có danh tiếng cực lớn trong ma vực. Trong nháy mắt, cả hội trường không còn ai báo giá nữa. Bởi vì vị thủ tịch luyện dược đại sư này, thân phận địa vị vô cùng cao quý, không ai muốn đắc tội với đại nhân vật này. Thấy cảnh này, Quân Thiên Nhai lập tức lộ vẻ hài lòng sâu sắc, có một tia tự mãn. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói không đúng lúc đột nhiên vang lên. Ta cũng rất hứng thú với tấm da màng dính máu thần ma này, ta tiếp tục ra giá 2.100 vạn tinh thạch. Người nói chuyện, chính là Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong đối với thần ma chi huyết kia, có thể nói là mong đợi đến cực điểm. Nó tuyệt đối có thể khiến hồng mông huyết mạch của hắn có được sự tiến hóa to lớn. Lời nói của Diệp Phong lúc này có chút không đúng lúc. Điều này khiến cho vị luyện dược đại sư Quân Thiên Nhai, người vốn đang tràn đầy vẻ kiêu ngạo, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Quân Thiên Nhai ngay lập tức nhìn về phía Diệp Phong, giọng nói mang theo một tia uy hiếp, người trẻ tuổi, người thật sự muốn tiếp tục tranh giành cỗ quan tài đỏ thẫm này với ta sao? Diệp Phong đối mặt với ánh mắt của Quân Thiên Nhai, chỉ cười nhạt một tiếng, dường như không chút sợ hãi, lên tiếng, đấu giá hội vốn dĩ là dựa vào tài lực để cạnh tranh. Ta không cần biết ngươi có bối cảnh gì, hôm nay ta có tiền, vậy thì ta muốn mua được thứ ta muốn. Ngông cuồng, cực kỳ ngông cuồng. Lời nói của Diệp Phong khiến không ít đại nhân vật có mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không ngờ rằng, chàng thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại có dũng khí lớn đến vậy, dám đối đầu với thủ tịch luyện dược đại sư của Thiên Ma Luyện Dược Tông, Quân Thiên Nhai. Ngay khi Diệp Phong dứt lời, vị thủ tịch luyện dược đại sư Quân Thiên Nhai của Thiên Ma Luyện Dược Tông trên khán đài, một nam tử trung niên nho nhã. Ánh mắt lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm, sắc mặt cũng có chút dữ tợn, sâu trong mắt ánh lên sát khí điên cuồng. Đối với Diệp Phong, biểu cảm của đối phương căn bản không đủ để khiến hắn sợ hãi. Vì vậy, Diệp Phong chỉ đáp lại Quân Thiên Nhai bằng một nụ cười lạnh nhạt, trong mắt dường như có vẻ khinh thường. Tiểu tử đáng ghét, thấy cảnh này, Quân Thiên Nhai lập tức đứng phát dậy, gầm lên, tiểu tử, ngươi quá cản rỡ. Bản tọa muốn dạy dỗ ngươi một phen, vù, nhưng đột nhiên, lão giả chủ trì đứng trên đài cao cách đó không xa, trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi khủng bố vô biên. Luồng khí thế đó, quả thực như đại dương mênh mông, mang lại cảm giác vô cùng khủng bố và ngột ngạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó khiến cho thủ tịch luyện dược đại sư của Thiên Ma Luyện Dược Tông, Quân Thiên Nhai, cũng không khỏi run lên, lão giả chủ trì lúc này toàn thân thần quang vạn trượng, như ma thần giáng lâm. Sắc mặt vô cùng uy nghiêm, lên tiếng, các vị xin đừng xúc động, đây là hội trường của Thịnh Đại Đấu Giá Hội chúng ta, cấm bất cứ ai gây rối. Cho nên, Quân Thiên Nhai, dù ngươi là thủ tịch luyện dược đại sư đức cao vọng trọng của Thiên Ma Luyện Dược Tông, nhưng ở Thịnh Đại Đấu Giá Hội này, cũng phải tuân thủ quy tắc của ta. Nếu không, lão phu cũng đành phải cưỡng ép mời ngươi ra ngoài. Nghe lão giả đấu giá nói vậy, vẻ mặt vốn đang phẫn nộ tột cùng của Quân Thiên Nhai liền bị kìm nén xuống, nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn ngập sát khí kinh khủng. Khóa chặt vào Diệp Phong cách đó không xa, buông một câu tàn nhẫn, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi A-tu-la Hoàng Thành. Nghe Quân Thiên Nhai nói vậy, không ít đại nhân vật xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ Quân Thiên Nhai lại dám nói những lời như vậy trước mặt mọi người, xem ra đã có ý định phải giết bằng được người trẻ tuổi này. Tiểu tử này thích thể hiện như vậy, đắc tội mấy vị đại nhân vật, e là chết chắc rồi. Lúc này, không ít đại nhân vật có mặt đều cảm thấy thương hại cho chàng thiếu niên này. Bởi vì họ cảm thấy Diệp Phong mặc dù có nhãn lực bất phàm, nhưng thực lực tu vi dường như không có gì đặc biệt, và hình như cũng không có thân phận đặc thù nào. Chọc phải loại nhân vật có thân phận tôn quý như thủ tịch luyện dược đại sư Quân Thiên Nhai, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Ta từng nghe nói, năm xưa có một vị tuyệt thế thiên kiêu, vì đối với Quân Thiên Nhai vô lễ, nên đã bị ông ta luyện chế thành một viên đan dược hình người, thật sự đáng sợ vô cùng. Lúc này, có người nhỏ giọng nói, không ít người nghe vậy, ánh mắt không khỏi run rẩy. Rõ ràng, vị thủ tịch luyện dược đại sư Quân Thiên Nhai trông có vẻ ôn hòa kia, thực chất lại là một đại ma đầu có nội tâm vô cùng tàn nhẫn và u ám. Lúc này, Diệp Phong lại tỏ ra không quan tâm, vô cùng lạnh nhạt ngồi trên ghế của mình, lên tiếng, nếu không có ai tiếp tục ra giá, vậy thì cỗ quan tài đỏ thẫm này là của ta. Quân Thiên Nhai lúc này cắn răng, nhưng cũng không tiếp tục cạnh tranh với Diệp Phong, bởi vì hắn còn muốn giữ tiền của mình để đấu giá những món đồ áp trục quý giá hơn sắp tới. Dù sao, không phải ai cũng như Diệp Phong, nắm trong tay mấy chục tỷ tinh thạch lưu động. Lúc này, lão giả chủ trì liền cười nói, tốt, vậy xem ra tấm da thần ma trong cỗ quan tài đỏ thẫm này, liền thuộc về vị tiểu huynh đệ này. Tiếp đó, Diệp Phong lập tức móc ra mấy chục triệu tinh thạch, mua món đồ này. Ha ha, không thể không nói, tiểu tử áo trắng này tuy ngông cuồng, nhưng đúng là có tiền thật. Mọi người thấy Diệp Phong mỗi lần ra tay, mắt không chớp một cái đã lấy ra mấy chục triệu, quả thực là đại thủ bút đến cực điểm, mọi người không khỏi suy đoán. Chàng thiếu niên áo trắng này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tu vi dường như cũng không lợi hại lắm, yếu hơn nhiều so với không ít chủ nhân của các đại thế lực ở đây. Nhưng trên người lại có nhiều tiền tài đến vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này không phải là hậu duệ của một gia tộc ẩn thế nào đó trong ma vực chứ? Có người không kìm được mà suy đoán như vậy, nhưng mọi người đều biết, khả năng này rất thấp, bởi vì đông đảo các đại nhân vật ở đây, gần như đều là những nhân vật có máu mặt trong toàn bộ ma vực. Tướng mạo của Diệp Phong họ trước nay chưa từng quen biết, cho nên Diệp Phong hẳn không phải là hậu duệ của một siêu đại gia tộc nào. Vì vậy, thân phận của Diệp Phong lập tức trở thành bí ẩn lớn nhất trong toàn bộ phòng đấu giá. Chàng thiếu niên này, có tài sản cách xù, nhưng tu vi và thân phận dường như chẳng ra sao, rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Thật khó hiểu, sau khúc nhạc dạo ngắn này, lão giả chủ trì tiếp tục tiến hành đấu giá món đồ tiếp theo, món đồ thứ tư là một cái đỉnh lớn khảm chín đầu ma thú. Hẳn là một loại vũ khí vô cùng cường đại. Hơn nữa còn có thể dùng để luyện chế đan dược, là một loại bảo vật hiếm có với nhiều công dụng. Cả hội trường lập tức rơi vào một cuộc tranh giành. Thật ra, những món đồ đại chúng như thế này mới là thứ mà nhiều đại nhân vật sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Còn những thứ kỳ lạ như phiến đá vụn lúc trước, hay tấm da thần ma trong cỗ quan tài đỏ thẫm chỉ có thể dùng để luyện đan, lại không gây được không khí sôi nổi. Chỉ có một số người đặc thù mới sẵn lòng chi giá cao để đấu giá. Cho nên, Diệp Phong có được hai món đồ quý giá nhất, thật ra cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lúc này, Diệp Phong không tham gia vào cuộc tranh giành món đồ thứ tư, mà toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đỏ thẫm vừa được đưa đến trước mặt mình. Hắn lập tức mở nắp quan tài ra. Vù, hắn liền nhìn thấy một tấm da thần ma đẫm máu, vẫn còn tỏa ra một luồng khí tức uy nghiêm, cổ lão và thần thánh. Diệp Phong lập tức bắt đầu dung hợp huyết mạch thần ma trên đó. Đây là một loại huyết mạch thần ma hoàn toàn mới, vô cùng cao cấp, đến từ thời đại thần thoại trong truyền thuyết. Cho nên, sau khi dung hợp, Diệp Phong lập tức cảm thấy đẳng cấp hồng mông huyết mạch của mình đang lớn mạnh và biến đổi với tốc độ thần tốc, phải biết. Hồng mông huyết mạch của Diệp Phong trước đó đã tăng lên đến tầng thứ 3 đại viên mãn, lúc này nhờ vào loại thần ma chi huyết cao cấp và thần thánh này. Đang tiến hành một sự biến đổi và tăng cường vô cùng nhanh chóng. Rầm rầm, lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn bộ huyết dịch trong người mình như đang sôi trào, tựa như được rót vào một luồng năng lượng hoàn toàn mới, khiến cả người hắn như muốn bùng nổ. Dù sao, huyết dịch dính trên tấm da màng này là huyết mạch thần ma từ thời đại thần thoại viễn cổ, cho nên tự nhiên vô cùng cao cấp, vô cùng thần thánh, bản nguyên cũng vô cùng cường đại. Nó khiến cho hồng mông huyết mạch của Diệp Phong lập tức được tăng cường không gì sánh được. Ầm ầm, đột nhiên vào một khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy bản nguyên sinh mệnh toàn thân mình chấn động mạnh một cái. Hắn biết, hồng mông huyết mạch của mình lại một lần nữa biến đổi triệt đề, trực tiếp từ tầng thứ 3 đại viên mãn, trong nháy mắt xông vào tầng thứ 4 tiền kỳ. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, toàn bộ sức mạnh thể chất của mình đã có một bước nhảy vọt về chất. Phải biết, hồng mông huyết mạch bước vào tầng thứ 4 tiền kỳ, cũng có nghĩa là sức mạnh của hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong cũng đã tiến hóa đến tầng thứ 4 tiền kỳ. Một bước biến đổi cả một đại cảnh giới, Diệp Phong lúc này nắm chặt hai tay, chỉ cảm thấy từng tấc máu thịt và xương cốt của mình đều ẩn chứa năng lượng vô tận hùng hậu. Dường như chỉ một quyền, liền có thể đánh nát một ngọn thái cổ thần sơn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Trong bất chi bất giác, chiến lực của hắn đã được tăng cường không gì sánh được. Diệp Phong vô cùng vui mừng vì đã đấu giá được tấm da màng dính thần ma chi huyết này, khiến cho hồng mông bất diệt thể, nền tảng của hắn, được tăng cường to lớn. Đối với Diệp Phong, bất kỳ thủ đoạn nào cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Nhưng hồng mông bất diệt thể thì vĩnh viễn không bị đào thải, chỉ sẽ ngày càng cường đại. Sức mạnh của thân thể, đó mới là thứ cơ bản nhất của Diệp Phong. Cho nên lúc này, thể chất của hắn được tăng cường to lớn, khiến cho sức chiến đấu của hắn tự nhiên cũng được lớn mạnh không gì sánh được. Cùng với việc hồng mông bất diệt thể cuối cùng cũng biến đổi và tăng lên đến tầng thứ 4 tiền kỳ, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Thiên phú huyết mạch tầng thứ 4 của mình cũng đang bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Chẳng qua, hiện tại Diệp Phong vẫn chưa hoàn toàn khám phá ra thiên phú huyết mạch tầng thứ 4, e rằng còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể khiến nó triệt để hiện hiện. Cho đến nay, những thiên phú huyết mạch mà hồng mông bất diệt thể mang lại cho Diệp Phong vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thiên phú huyết mạch thứ nhất là vạn vật dung lô, có thể giúp Diệp Phong cướp đoạt các loại huyết mạch thể chất để sử dụng. Thiên phú thứ hai là hồng mông chân thân, giúp Diệp Phong có thể biến thành một người khổng lồ màu tím, tràn đầy sức mạnh hồng mông to lớn. Còn thiên phú huyết mạch tầng thứ ba, hồng mông tử khí, có thể giúp Diệp Phong chữa trị vạn vật có linh tính trong trời đất, cũng là một công dụng thần kỳ. Diệp Phong hiện tại vô cùng mong đợi, sau khi hồng mông bất diệt thể của mình bước vào tầng thứ tư, rốt cuộc sẽ thức tỉnh loại thiên phú huyết mạch nào. Dù sao Diệp Phong biết, nó chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, trên đài đấu giá đã đến món đồ thứ 10. Lão giả chủ trì lúc này lên tiếng, món đồ thứ 10 sẽ là vật phẩm áp trục cuối cùng. Lần đấu giá này tổng cộng có 3 món áp trục, và món đồ thứ 10 sắp tới, chính là món đầu tiên trong 3 món đó, hy vọng có thể làm hài lòng các vị. Bá bá bá, ngay khi lão giả chủ trì dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đài đấu giá. Dù sao, rất nhiều đại nhân vật đặc biệt đến đây chính là vì những món đồ áp trục cuối cùng. Bởi vì mỗi lần đấu giá của thịnh đại, các món đồ áp trục đều vô cùng chân quý, hiếm có, giá trị liên thành. Cho nên, rất nhiều đại nhân vật đã chuẩn bị sẵn tiền bạc, chuẩn bị tranh giành 3 món đồ cuối cùng này. Lão giả chủ trì cười nói, tiếp theo sẽ là món đầu tiên trong 3 món áp trục. Lời lão vừa dứt, phía sau lưng lão lập tức xuất hiện mấy cự ma mặc áo giáp, võ trang đầy đủ, khí tức vô cùng thâm trầm và cường đại. Bọn họ cùng nhau đẩy một chiếc xe tù bằng sắt thép, chậm rãi đi ra từ phía sau đài đấu giá. Đó là thứ gì? Vút vút vút, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc xe tù được mấy cự ma này hộ tống. Chỉ thấy bên trong chiếc xe tù đó, lại có một quả cầu ánh sáng màu vàng kim đang lơ lửng. Quả cầu ánh sáng này dường như có sinh mệnh, liên tục va đập, muốn thoát ra khỏi xe tù, nhưng vật liệu chế tạo chiếc xe tù này không phải là sắt thép bình thường, mà là một loại sắt thép được khắc vô số phù văn ma tộc, có thể khống chế hiệu quả quả cầu ánh sáng màu vàng kim này. Lúc này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ món đồ áp trục đầu tiên lại là một thứ cổ quái như vậy. Lão giả chủ trì cười nói, món đồ áp trục đầu tiên này là một khối bản nguyên công lực của một ma tộc đại đế. Nếu ai đấu giá được, hấp thu luyện hóa trong 10 năm, sẽ khiến tu vi của mình không có hạn chế, trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Cái gì? Gần như ngay khi lão giả đấu giá dứt lời, vô số đại nhân vật trong hội trường lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không ngờ rằng, món đồ áp trục đầu tiên của thịnh đại đấu giá hội lần này lại chân quý đến vậy, lại là bản nguyên công lực của một ma tộc đại đế trong truyền thuyết. Chỉ cần hấp thu, là có thể không hạn chế đột phá một đại cảnh giới. Đối với những lão tiền bối ma tộc có cảnh giới đã đình trệ mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm không thể đột phá, đây quả thực là một tin vui trời giáng. Trong nháy mắt, đông đảo lão tiền bối ma tộc lập tức dán chặt mắt vào khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế bị giam cầm trong xe tù, trong mắt ánh lên khát vọng sâu sắc. Bởi vì đối với họ, tu vi của họ đã ở một cấp độ rất cao, nếu có thể không hạn chế đột phá thêm một đại cảnh giới nữa, họ sẽ đứng trên đỉnh của toàn bộ ma vực. Điều này đối với họ quả thực không dám tưởng tượng, bởi vì tu luyện càng về sau, đột phá sẽ càng khó khăn. Cả trời đất sẽ có sự áp chế bẩm sinh đối với tu vi cảnh giới của những lão tiền bối này. Nhưng họ lại không muốn đi đến hắc ám thế giới cao cấp hơn, vì ai cũng biết hắc ám thế giới hiện tại vô cùng nguy hiểm, không ai muốn đi tìm chết. Cho nên nếu có thể ở trong ma vực tương đối an toàn của mình mà đột phá thêm một cảnh giới nữa, họ rất có thể sẽ đứng trên đỉnh của toàn bộ ma vực. Điều này đối với mỗi đại thế lực đều có sức hấp dẫn cực lớn, có thể quyết định vận khí của cả một thế lực. Nhưng có một điểm khá gân gà là thời gian luyện hóa lại rất lâu, phải mất đến 10 năm, điều này đối với những người trẻ tuổi có tu vi tăng tiến nhanh thì không có sức hấp dẫn lớn. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao đây là bản nguyên công lực của một ma tộc đại đế trong truyền thuyết, năng lượng chứa trong đó tự nhiên mênh mông như biển cả. Cần thời gian rất lâu để luyện hóa. Vút, lúc này, Diệp Phong ngồi trong đám đông lập tức đứng dậy, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kích động sâu sắc. Đối với hắn, luyện hóa khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế này, căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Đối với hắn, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã có thể hấp thụ toàn bộ khối bản nguyên công lực này. Cho nên nếu hắn có được khối bản nguyên công lực này, nhất định sẽ khiến tu vi cảnh giới của hắn có một bước nhảy vọt. Đây đối với Diệp Phong là một tin tốt trời cho. Bởi vì lần này tham gia thịnh đại đấu giá hội, dù là con cửu trảo đế vương long từ trong khối đá hay thần ma chi huyết cuối cùng, đều có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn của hắn. Thứ Diệp Phong thực sự muốn, vẫn là những tài nguyên quý giá có thể nhanh chóng nâng cao tu vi cảnh giới của mình. Mà khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế bị giam cầm trong xe tù này, chính là thứ vô cùng hiếm có, khó tìm, cao cấp hơn những tài nguyên tu luyện bình thường không biết bao nhiêu lần. Đối với Diệp Phong, nó có tác dụng cực lớn. Lúc này, Diệp Phong lập tức chuẩn bị bắt đầu đấu giá. Dù việc tham gia đấu giá khối bản nguyên công lực này rất có thể sẽ đắc tội với tất cả các lão tiền bối ở đây, nhưng Diệp Phong cũng không quan tâm, bởi vì thứ hắn muốn, hắn nhất định phải dùng hết sức lực để có được. Bằng không, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thực sự rất đáng tiếc. Cho nên lúc này, tất cả mọi người đều đang chờ lão giả chủ trì bắt đầu ra giá khởi điểm. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của không ít lão tiền bối, lão giả chủ trì vô cùng hài lòng. Lão biết, khối bản nguyên công lực này của ma tộc đại đế, tuyệt đối có thể bán được với giá trên trời. Bởi vì những người muốn có nó, tuyệt đối đều là các lão quái vật của các đại thế lực. Những lão quái vật này, mỗi người cả đời đều tích lũy tài sản khổng lồ, ra tay đều vô cùng xa xỉ. Cho nên khối bản nguyên công lực này, e rằng sẽ được đấu giá đến một mức giá vô cùng phi lý. Thật ra, đối với lão giả chủ trì mà nói, lão cũng vô cùng muốn có được khối bản nguyên công lực này. Nhưng đây dù sao cũng là vật của người khác ủy thác cho đấu giá hội, cho nên lão tự nhiên cũng không thể chiếm làm của riêng. Lúc này, lão giả chủ trì thầm than một tiếng tiếc nuối trong lòng. Sau đó cất giọng nói với toàn trường, khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế này, giá khởi điểm, 9.000 vạn tinh thạch. Soạt, gần như ngay khi lão giả chủ trì dứt lời, cả hội trường lập tức sôi trào. Không ai ngờ rằng, khối bản nguyên công lực này lại có giá khởi điểm cao như vậy. 9.000 vạn tinh thạch, đây đối với một ma tộc vương triều, thậm chí là một ma tộc hoàng triều, đều là một khoản tài sản cách xu. Hơn nữa, đây mới chỉ là giá khởi điểm, nhưng khối bản nguyên công lực này, đối với tất cả các cường giả ma tộc ở đây, đúng là có sức hấp dẫn cực lớn. Thật ra, đối với các tu sĩ ma tộc trẻ tuổi thì không sao. Vì họ vẫn còn tiềm năng tăng tu vi, không cần thiết lãng phí 10 năm để luyện hóa một khối công lực của đại đế để tăng một đại cảnh giới. Nhưng đối với những lão quái vật, những lão tiền bối của các đại thế lực có tu vi đã kẹt lại mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm, đây tuyệt đối là thứ mà họ thèm muốn. Bởi vì đối với họ, họ hiện tại chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được thiên tài địa bảo có thể nâng cao tu vi của mình. Đối với những nhân vật lão thành này, việc nâng cao tu vi cảnh giới còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bởi vì dù là tài sản hay quyền lực trong tay, đều không thể so sánh với việc nâng cao thực lực bản thân. Những lão quái vật đã sống vô số năm này, tự nhiên vô cùng rõ ràng về điểm này. Cho nên trong nháy mắt, lập tức có một lão quái vật của một đại thế lực nào đó trực tiếp lên tiếng, ta ra 100 triệu tinh thạch. Lời vừa dứt, không ít người ở đây không khỏi kinh ngạc. Không ngờ người đầu tiên tăng giá, đã trực tiếp tăng thêm 1.000 vạn tinh thạch. Đem giá khởi điểm 9.000 vạn tinh thạch, lập tức nâng lên 100 triệu tinh thạch. Ta ra 110 triệu. Ngay sau đó, gần như không chút do dự, lại có một lão quái vật khác lên tiếng. 130 triệu. Trong nháy mắt, việc tăng giá trở nên vô cùng kịch liệt. 150 triệu. 160 triệu. Lão phu ra 190 triệu. Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, khiến cả hội trường chìm vào im lặng ngắn ngủi. Trong phút chốc, không còn ai tăng giá nữa, bởi vì cái giá này thực sự quá cao, gần 200 triệu, đối với rất nhiều đại thế lực, e rằng đều có chút không kham nổi. Người vừa tăng giá lên 190 triệu, là một lão giả trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Diệp Phong nhìn thấy lão giả này, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả này, lại chính là vị hoàng đế của ma thú hoàng triều đã bí mật truyền âm cho hắn, muốn mua cửu trảo đế vương long của hắn. Không thể không nói, vị hoàng đế này của ma thú hoàng triều, quả thực rất có tiền, trực tiếp ra tay 190 triệu tinh thạch. Trước đó lão muốn mua cửu trảo đế vương long của Diệp Phong, cũng trực tiếp ra giá 100 triệu, có thể thấy lão thật sự giàu nứt đố đổ vách. Nhưng hoàng đế của ma thú hoàng triều, với tư cách là người đứng đầu một siêu cấp đại hoàng triều, tự nhiên là có tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, Diệp Phong đối với lão cũng không có thiện cảm gì, dù sao trước đó lão vì bị hắn từ chối, lại còn uy hiếp nói hắn không bảo vệ được cửu trảo đế vương long. Lúc này, không ít người thấy vị hoàng đế này trực tiếp ra giá 190 triệu tinh thạch, không khỏi kinh hô, thì ra là hoàng đế ma thú hoàng triều Ma Vô Đạo. Nghe nói Ma Vô Đạo này năm xưa chỉ là một tiểu nhân vật vô danh, sau này dường như có được tài sản từ di tích viễn cổ của ma thú đế quốc, nên mới sáng lập ma thú hoàng triều, đồng thời trở thành hoàng đế. Tài sản trong tay lão, e rằng không thể tính toán, vô cùng khổng lồ. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ta ra 200 triệu tinh thạch, mua khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế này. Gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, tất cả các đại nhân vật có mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Lại là tiểu tử áo trắng này, tại sao mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, tiểu tử áo trắng này đều nhảy ra? Chẳng lẽ là cố ý gây rối? Nhưng không đến mức đó chứ, ai lại nguyện ý bỏ ra 200 triệu tinh thạch để gây rối, còn đắc tội với siêu cấp đại nhân vật như Ma Vô Đạo, đây không phải là đang tìm chết sao? Tiểu tử này còn trẻ như vậy, tu vi lại không cao, hắn có thể dựa vào các phương thức khác để tu luyện nhanh chóng, tại sao lại muốn mua bản nguyên công lực của ma tộc đại đế? Lãng phí 10 năm luyện hóa, ta cho rằng bản nguyên công lực này, chỉ có những lão tiền bối không thể tiến bộ tu vi mới thích. Lúc này, không ít người đều lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì luyện hóa khối bản nguyên công lực này, cần đến 10 năm. Đối với người tu hành trẻ tuổi, thực sự có chút quá lãng phí thời gian, quả thực là một món đồ gân gà. Chỉ đối với những lão tiền bối có tu vi đã lâu không thể tăng lên, mới có tác dụng cực lớn. Nhưng họ không biết rằng, Diệp Phong có khả năng thôn phệ không gì sánh được, thể chất lại vô cùng cường hãn, có thể nhanh chóng hấp thụ năng lượng khổng lồ. Cho nên Diệp Phong chỉ cần có được khối bản nguyên công lực này, liền có thể trong nháy mắt nuốt chửng, khiến tu vi của mình có một bước nhảy vọt. Lại là ngươi, tiểu tử này. Lúc này, hoàng đế ma thú hoàng triều Ma Vô Đạo lập tức khóa chặt vào Diệp Phong, trong đôi mắt già nua của lão ánh lên vẻ âm trầm vô cùng. Lúc này, hoàng đế của ma thú hoàng triều nhìn Diệp Phong trên khán đài cách đó không xa, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng Diệp Phong đối với ánh mắt uy hiếp này căn bản làm như không thấy. Dù sao hắn đã đắc tội với một đại nhân vật, thủ tịch luyện dược đại sư của Thiên Ma Luyện Dược Tông, Quân Thiên Nhai. Cho nên bây giờ hắn cũng không ngại đắc tội thêm vài vị đại nhân vật nữa. Hơn nữa, trong mắt Diệp Phong, chỉ cần hắn có thể đấu giá thành công khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế này, sau khi thôn phệ luyện hóa, tu vi của hắn sẽ có một bước nhảy vọt trong thời gian ngắn. Cho nên Diệp Phong căn bản không sợ những cái gọi là đại nhân vật ma vực này. Hơn nữa, Diệp Phong vô cùng tự tin mình sẽ đấu giá được khối bản nguyên công lực này. Phải biết, giá đấu giá hiện tại đã lên tới 200 triệu tinh thạch, đã khiến rất nhiều lão tiền bối ở đây có chút eo hẹp. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, trong tay hắn hiện tại đang nắm giữ mấy chục tỷ tinh thạch. Cho nên chỉ là 200 triệu tinh thạch, đối với hắn căn bản không là gì. Lúc này, hoàng đế của ma thú hoàng triều dường như vô cùng cố chấp với khối bản nguyên công lực này. Dù sao tu vi của lão dường như đã nhiều năm không thể tiến bộ. Cho nên bây giờ gặp được loại bản nguyên công lực có thể trực tiếp tăng một đại cảnh giới này, lão tự nhiên vô cùng hy vọng có được. Hoàng đế của ma thú hoàng triều cắn răng nói, ta tiếp tục ra giá, 230 triệu. Soạt, cái gì, mọi người nghe thấy, lập tức không kìm được mà gây ra một trận xôn xao. Bởi vì cái giá này thực sự đã đạt đến một mức độ vô cùng cao. Quá có tiền, có người không kìm được nói, hoàng đế của ma thú hoàng triều này, xem ra năm xưa thật sự đã có được cơ duyên tạo hóa lớn, tài sản trong tay thực sự quá khổng lồ. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên tiếp tục lên tiếng, ta trực tiếp ra 300 triệu tinh thạch. Cái gì, 300 triệu, hít, khủng bố như vậy, vô số người bị chấn động, dù ở đây đều là những đại nhân vật có tiếng tăm ở ma vực, lúc này nghe thấy giá tiền Diệp Phong nói ra, đều không khỏi kinh hãi đến cực điểm. Diệp Phong lúc này cũng không muốn cứ từ từ tăng giá nữa. Bởi vì hắn đối với khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế này, có thể nói là thế tất phải có. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp điên cuồng tăng giá. Dù sao, đối với Diệp Phong mà nói, những tinh thạch khai thác từ các mỏ ma tộc bình thường, đối với việc tăng tu vi của hắn không có bất kỳ trợ giúp nào. Đối với hắn, những tinh thạch này chẳng qua là những thứ vô nghĩa, chỉ có đổi thành các loại tài nguyên mới có ý nghĩa thực tế. Lời của Diệp Phong vừa dứt, cả hội trường lập tức đột nhiên yên tĩnh trở lại. Im lặng như tờ, tất cả mọi người trong hội trường đều im bặt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không ai ngờ rằng, chàng thiếu niên trông có vẻ bình thường này. Lại một lần nữa nói ra lời kinh người, trực tiếp ra giá 300 triệu tinh thạch, muốn mua khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế này. Hào khí ngút trời, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại nắm trong tay tài sản lớn như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta chưa từng thấy người trẻ tuổi nào ra tay xa xỉ như vậy. Tiểu tử này chẳng lẽ nhặt được kho báu của một đế quốc viễn cổ nào sao? Nếu không sao có thể giàu có đến vậy? Lúc này, tất cả mọi người đều không kìm được mà âm thầm suy đoán, trong mắt ánh lên vẻ kinh hãi và nghi hoặc. Nhưng e rằng tất cả các đại nhân vật ở đây cũng sẽ không nghĩ đến, tài sản của Diệp Phong, toàn bộ đều là do đào mỏ mà có. Diệp Phong đã trực tiếp đào rỗng tất cả các mỏ khoáng ở vùng hoang mạc ngoài hoàng thành Atula. Lúc này, Diệp Phong nhìn vị hoàng đế của ma thú hoàng triều cách đó không xa. Cười nói, vị tiền bối này, ngài hay là đừng ra giá nữa. Ta đối với khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế này, là thế tất phải có. Sắc mặt hoàng đế của ma thú hoàng triều lúc này vô cùng âm trầm. Lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, như muốn nuốt chửng hắn, ánh mắt vô cùng hung ác. Lão chậm rãi lên tiếng, bản nguyên công lực của ma tộc đại đế này, đối với những người tu hành trẻ tuổi như các ngươi căn bản là thứ gân gà, tại sao ngươi lại cố ý đối đầu với ta? Diệp Phong lập tức lắc đầu, cười nói, không, ta không có cố ý đối đầu với tiền bối, ta thật sự cần khối bản nguyên công lực này. Hoàng đế của ma thú hoàng triều lập tức nói, tiểu tử, những lời ngông cuồng như vậy, kết cục thường sẽ rất thảm. Diệp Phong khẽ mỉm cười, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Thảm hay không phải do tiền bối định đoạt, mà là do ta tự định đoạt. Nếu tiền bối không tin, cứ chờ xem. Ngươi, hoàng đế của ma thú hoàng triều nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vô cùng tức giận. Nhưng ngay sau đó, lão lại kìm nén sát khí cuồng bạo sắp bộc phát của mình, Dù sao đây vẫn là hội trường của Thịnh Đại Đấu Giá Hội, không thể làm càn, lão nén cơn giận trong lòng. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, ngươi đã đắc tội với hai đại nhân vật có thể dễ dàng bóp chết ngươi, tiếp theo ngươi cẩn thận một chút. Nói không chừng tối nay ngươi sẽ đột tử đầu đường. Lời nói của lão lúc này đã hoàn toàn là uy hiếp Diệp Phong. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ai đột tử đầu đường, còn chưa chắc đâu. Ha ha, hoàng đế của ma thú Hoàng Triều chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Trong mắt lão, e rằng Diệp Phong chỉ là loại nhà giàu mới nổi non nớt, căn bản không biết mình đã đắc tội với những nhân vật cường đại đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp lên tiếng, lão giả chủ trì, hiện tại không có ai ra giá. Khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế này có thể trực tiếp giao cho ta rồi chứ? Lão giả chủ trì lập tức mỉm cười gật đầu, tất cả các vật phẩm đấu giá đều thuộc về người trả giá cao nhất. Nói xong, lão liền cho người mang khối bản nguyên công lực đặt trong xe tù, trực tiếp đưa đến trước mặt Diệp Phong. Gần như ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người hoảng sợ là Diệp Phong trực tiếp há miệng một ngụm, lập tức nuốt chửng toàn bộ khối bản nguyên công lực của ma tộc đại đế đang bị giam cầm trong xe tù vào bụng. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang chói lọi. Cái này cũng quá mãnh liệt đi. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn to mắt, kinh ngạc đến mức tròng mắt gần như rơi ra ngoài. Diệp Phong tại chỗ nuốt chửng bản nguyên công lực của ma tộc đại đế, thực sự làm chấn động mọi người. Một vị tiền bối cường giả không kìm được lắc đầu, có chút mỉa mai nói, tiểu tử này xem ra thật sự là một tên đầu đất, trực tiếp nuốt chửng khối bản nguyên công lực vô cùng kinh khủng này. Với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, e rằng lập tức sẽ bạo thể mà chết. Loại năng lượng khổng lồ này, phải từ từ hấp thu. Nếu là những lão già như chúng ta, cần 10 năm để hấp thu. Còn loại người trẻ tuổi này, e rằng phải mất mấy trăm năm mới có thể hấp thu hết. Nhưng ngay